Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 17, nữ chính Trang Khương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm là người rất có đạo đức nghề nghiệp, vô cùng nghiêm túc, không chút cầu thả nào đối với tác phẩm, chẳng sợ phải mạo hiểm bị nhà đầu tư rút vốn, anh ta cũng không đồng ý để cho tiểu tình nhân của nhà đầu tư diễn vai nữ chính của anh ta. Cuối cùng, nhà đầu tư lớn nhất dưới cơn tức giận liền rút vốn, đoàn làm phim liền rơi vào nguy cơ phải giải tán. Ngay cả người bạn tốt nhất của anh ta cũng không hiểu được anh ta trước khi phất tay áo bỏ đi đã mạnh mẽ chất vấn. Cậu có biết đó là bao nhiêu tiền không? 1.000 vạn, không có 1.000 vạn này, đoàn làm phim của chúng ta một bước cũng khó đi, còn nói gì tới mộng tưởng. Còn không phải chỉ là nữ chính thôi sao, cô ta muốn diễn Trang Khương thì cứ để cho cô ta diễn, chỉ cần này bộ phim này hot lên, chúng ta thành đạo diễn nổi danh, đến lúc đó có rất nhiều nhà đầu tư chủ động tìm tới cửa, không cần phải nín nhịn cơn giận nữa. Có một người cùng họ, Hàn Tín, là người sống cách đây 800 năm trước, thời niên thiếu vì nghèo túng mà phải chịu nỗi nhục chui qua háng người khác, nhưng mà sau đó ông ấy lại được phong hầu bái tướng. 2. Vị cực nhân thần, nhắc tới nỗi khuất nhục ngày đó còn được khen một tiếng người tài. 2. Thời đại quân vương dùng để chỉ người có địa vị cao nhất trong các bộ trường. Hàn Sâm, sao cậu phải cứng đầu như vậy? Đúng vậy, sao lại phải cứng đầu như vậy? Mấy ngày này, Hàn Sâm cũng đang tự hỏi mình, cuối cùng cũng ra được. Nếu như mộng tưởng bị cho là hòn đá cây chân, như vậy cho dù có trèo lên tới đỉnh cao cũng chẳng hề có ý nghĩa gì. Mộng tưởng đã từng bị dẫm lên, cuối cùng cũng không nở hoa được. Bất vong sơ tâm, ba, đừng quên tâm nguyện thuở ban đầu, câu nói chỉ ra rằng, đa phần sự nghiệp của thế gian con người đều cần phải có ý chí để hoàn thành, sự việc nào nếu không kiên tâm bền chí thì đều rất khó thành công. Hàn Sâm vẫn luôn dùng 4 chữ này để nhắc nhở mình. Nếu như hôm nay Minh Ca cũng không phải là Trang Khương trong cảm nhận của anh ta, kể cả cô có đầu tư 1.000 vạn, Hàn Sâm cũng chỉ đành mỉm cười xin lỗi, đem tất cả 500 vạn này trả lại. Nhưng mà trước mắt, đôi mắt của vị đạo diễn trẻ tuổi này như phát sáng, ánh sáng lấp lánh giống như cô gái trước mặt này là một tòa bảo tàng, trịnh trọng mở miệng. Kim chủ, không, cô Minh Ca, hiện giờ tôi chính thức mời cô trở thành nữ chính Trang Khương của Sủng Phi ở trên Cách Chương.